Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 412, C412, hôm nay hoặc người chết hoặc ta chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, Diệp Phàm đã đi đến lỗi vào căn cứ thiên phạt. Lần này vô số cao thủ thiên phạt xông ra lao về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm một người một kiếm điên cuồng tàn sát người của thiên phạt. Khi 10 cao thủ ảnh bộ và đám người huyết đồ, Diễm, Á Minh lao đến, đám cao thủ thiên phạt càng chết thảm hơn. Cuối cùng mấy trăm cao thủ thiên phạt trên huyền cảnh sông đến cũng chết thảm. Đoạn kiếm trong tay Diệp Phàm nhiễm máu tươi, nhưng lại bị thân kiếm hấp thu hết, vô cùng quỷ dị. Diệp Phàm, không ngờ lại là mày. Một tiếng quát lạnh băng vang lên, đại hộ pháp tổng bộ thiên phạt dẫn theo các cao thủ đứng đầu thiên phạt xuất hiện. Trong nhóm người này, thực lực thấp nhất là thiên cảnh tam trọng. Thậm chí trong đó còn có cao thủ trên thiên cảnh. Thực lực của đại hộ pháp càng thêm sâu không lường được, trong mắt tràn đầy sát khí, nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Có vẻ thiên phạt biết rất rõ về tao, Diệp Phàm nói, thì ra quân đoàn Bắc Cực, liên minh cuồng chiến đối phó với phân bộ thiên phạt đều do mày ra lệnh, tao bảo ngay mà, sao bọn họ dám có gan đối địch với thiên phạt. Đại hộ pháp lạnh lùng quát, chủ nhân thiên phạt đâu, bảo hắn ta lăn ra đây nhận chết. Diệp Phàm quát, hừ, chỉ bằng mày cũng dám khiêu khích chủ nhân tao, không biết lượng sức. Đại hộ pháp khinh thường nói. Đại hộ pháp vừa dứt lời, một tia sáng lạnh lóe lên. Kết quả đại hộ pháp còn chưa kịp phản ứng đã bị đoàn kiếm trong tay Diệp Phàm đâm thủng ngực. Hiện trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Đám cao thủ thiên phạt ngây ra như phỗng, bị chấn động mạnh. Mày, đại hộ pháp nhìn chằm chằm Diệp Phàm, không thể tin tưởng. Ông ta không thể ngờ với thực lực trên thiên cảnh như ông ta cũng bị một hậu bối trẻ tuổi như Diệp Phàm giết chết. Không thể nào, sao tên này lại mạnh như vậy? Thực lực của Diệp Phàm hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của đại hộ pháp. Với thân phận và kiến thức của ông ta, biết trên thế giới này có rất nhiều thiên kiêu tuyệt thế, nhưng không ai đáng sợ như Diệp Phàm. Đại hộ pháp thiên phạt còn định nói gì đó, nhưng Diệp Phàm chuyển động kiếm, thân thể của ông ta nổ tung. Máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, xương thịt rơi đầy đất. Cảnh tượng này gây ra chấn động không hề nhỏ cho đám người thiên phạt, đại hộ pháp thiên phạt lại bị giết chết dễ dàng như vậy. Mày dám giết đại hộ pháp, chủ nhân sẽ không bỏ qua cho mày. Ngay sau đó một cao thủ thiên phạt thiên cảnh thất trọng gầm lên. Phụt, người này vừa dứt lời, Diệp Phàm vung kiếm cắt đứt cổ tên này, máu tươi phun trào, đôi mắt mở to, chết không nhắm mắt. Cao thủ thiên phạt khác run lên, chảy mồ hôi lạnh, nhìn chằm chằm Diệp Phàm, không dám nói gì. Tối nay tôi muốn thiên phạt biến mất khỏi thế giới này. Giết, Diệp Phàm hét lên, đám người huyết đồ xông ra ngoài. Đúng lúc này trên trời cao truyền ra một tiếng sấm sét. Một tia chớp đáng sợ bổ xuống đám người huyết đồ. Đám người huyết đồ biến sắc, Diệp Phàm vung kiếm chặn đứng tia chớp này. Mặc dù Diệp Phàm ngăn được tia chớp này nhưng dư chấn năng lượng giữa hai bên lại đánh bay đám người huyết đồ. Phụt phụt phụt, đám người huyết đồ nện xuống đất hộc máu. Tay cầm kiếm của Diệp Phàm run lên, nhíu mày. Một tiếng bước chân nặng nề vang lên. Một người đàn ông trung niên mặt chữ điền mặc, trường bào màu tím, tay cầm trường kiếm màu tím, ánh mắt âm u, lạnh lẽo, làm người không rét mà run. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người này xuất hiện. Sấm sét ầm ầm, cho người ta cảm giác mây đen đang ấp ủ sét, vô cùng áp bách, chủ nhân. Người thiên phạt nhìn thấy người này, vội vàng quỳ xuống. Người đàn ông này chính là chủ nhân thiên phạt. Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào kẻ thù giết ba, trong mắt lóe lên sát ý dày đặc, không khí xung quanh như đọng lại. Chủ nhân thiên phạt nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, lạnh nhạt nói, "Của nhiên là con trai của Diệp Thiên Long." Có vài phần sự ngông cuồng kiêu ngạo của hắn năm đó. Đáng tiếc năm đó ba người vẫn chết dưới kiếm của A, người cũng sẽ đi lên vết xe đổ của hắn, ầm ầm ầm. Vừa dứt lời, tiếng sấm trên trời cao càng thêm chói tai, vô số tia chớp vang lên như muốn hủy diệt trời đất. Không khí trên đảo đọng lại, tràn ngập cảm giác chết chóc. Giết ba ta, diệt nhà ta, hôm nay hoặc ngươi chết hoặc ta chết, Diệp Phàm gầm lên. Nói xong hắn cầm kiếm xông về phía đối phương. Cách chương.